Tên minh tinh bá đạo độc chiếm trái tim tôi. Chương 52, 52, nỗi lòng người mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mỹ Lâm ôm chặt cuốn tạp chí có hình ảnh Triệu Anh vào lòng. Những giọt nước mắt rơi ra mỗi lúc một nhiều hơn. Rồi bà bật lên nức nở thành tiếng. Lúc này một người đàn ông đi đến. Lo lắng nhìn bà cất lời quan tâm. Em có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại khóc thế này? Ông là Trình Chí Cương. Là chồng hiện tại của Triệu Mỹ Lâm. Nghe tiếng hỏi bà Mỹ Lâm ngước lên nhìn ông. Rồi chìa ra đôi tay run rẩy đang siết chặt cuốn tạp chí mang hình ảnh Triệu Anh. Bà cất giọng nói nghẹn lại vì hạnh phúc. Lão Trình, con gái em, là Triệu Anh của em. Sao, em nói đây là con gái em ư? Ánh mắt ông Trình sáng lên pha lẫn ngạc nhiên và vui mừng khi nghe bà nói. Đôi tay ông cũng có chút run rẩy cầm lấy cuốn tạp chí hỏi lại bà Mỹ Lâm. Ông và bà đã trở thành vợ chồng hơn 10 năm nay. Nương tựa nhau mà sống. Dù cuộc sống đủ đầy nhưng trong lòng họ nhiều thương tổn bùa vây. Bao nhiêu nỗi đau chất chứa nên họ chưa bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn. Ông cũng từng nghe bà tâm sự về cuộc sống và lỗi lầm trước đây nên rất đồng cảm. Biết được nỗi khổ tâm của bà. Giờ đây khi thấy bà có tin tức về con gái khiến ông cũng cảm thấy vui mừng và hạnh phúc thay. Vâng, nó là Tiểu Anh của em đấy anh. Em tin vào giác quan của mình. Sau khi nghe câu trả lời xác nhận, ông liền ôm chầm lấy bà để chia sẻ niềm vui bất tận. Vậy tốt quá rồi. Có thông tin rồi em sẽ tìm được con bé. Chúng ta sắp đoàn tụ rồi Mỹ Lâm. Hai người vui đến sắp nhảy cẩn lên. Suốt mười mấy năm qua đây là niềm an ủi lớn nhất của họ. Đột nhiên lúc này ánh mắt Triệu Mỹ Lâm lại rũ xuống. Bà thất thần buông tay ông Trình ngồi xuống sofa khiến ông khó hiểu. Em làm sao vậy? Tìm được con tại sao lại như thế? Nhưng anh à, liệu con có muốn nhìn nhận lại em không? Liệu con có tha thứ cho người mẹ tồi tệ đã bỏ rơi nó bao năm không hả anh? Bà vừa nói nước mắt lại vừa tuôn ra đầm đìa. Ánh mắt nhìn ra bầu trời qua khung cửa sổ hồi tưởng lại khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong quá khứ. Cũng là khoảng thời gian khủng hoảng nhất cuộc đời bà. 16 năm trước, khi ấy Triệu Mỹ Lâm đang là một ngôi sao nổi tiếng của giới giải trí. Bà là đại hoa đán một thời lừng lẫy với nhan sắc và tài năng diễn xuất hơn người. Có thể nói thời điểm đó là thời điểm đỉnh cao trong cuộc đời và sự nghiệp Triệu Mỹ Lâm. Fan của bà nhiều vô số kể. Show diễn thì đắc đến mức những bầu show lớn muốn book bà cũng phải tranh giành đợi lịch. Những ông chủ lớn trong thành phố không ngừng gửi quà và những lời mời để hy vọng có thể được cùng bà đánh gôn và ăn tối. Tất nhiên họ đều bị từ chối một cách phủ phàng. Những tưởng mọi thứ tốt đẹp ấy sẽ tồn tại mãi. Đùng một cái bà lại gặp phải sự cố cần tạm rút lui khỏi làng giải trí làm dậy sóng truyền thông thời điểm đó. Lý do là lúc ấy Triệu Mỹ Lâm vì lầm lỡ với người yêu là một tên Sở Khanh mà đã có thai trong lúc sự nghiệp đang phát triển lừng lẫy. Cuối cùng khi bà biết tin bản thân mang thai thì mối tình cũng đã kết thúc từ lâu. Dẫu vậy nhưng bà Mỹ Lâm không nỡ bỏ đi đứa bé nên đã quyết định tạm dừng sự nghiệp ra nước ngoài ở ẩn để sinh con. Sau 5 năm khi Triệu Anh đã lớn hơn thì bà đưa con quay về nước muốn xây dựng lại sự nghiệp. Không ngờ trong chuyến bay định mệnh kia lại gặp phải sự cố xảy ra tai nạn. Một tai nạn kinh hoàng thay đổi cuộc đời bà và con gái nhỏ. Máy bay đang di chuyển giữa biển thì cánh đột nhiên xuất hiện vấn đề phải hạ cánh khẩn cấp. Trong quá trình đáp xuống còn xảy ra va đập mạnh nên khiến gần như tất cả hành khách đều bị thương. Triệu Anh vì được bà ôm chặt trong lòng bảo vệ nên cơ thể hầu như không bị va chạm nhiều. Chỉ là lúc đó cô còn quá nhỏ lại gặp phải việc hoảng sợ nên khó tránh để lại tổn thương trong tâm lý. Về Triệu Mỹ Lâm thì bà cũng là một trong số những hành khách bị thương. Một phần mặt của bà vì bị đồ vật trên khoang máy bay đập trúng mà bị hủy hoại. Sau khi gắng gượng bảo vệ Triệu Anh đợi đến khi được đội cứu hộ đến giúp đỡ. Lúc này nhìn con gái mình đã an toàn, Triệu Mỹ Lâm không chịu nổi cơn đau nữa mà ngất đi. Khi bà tỉnh lại thì bản thân đã nằm ở bệnh viện. Vết thương ở mặt được băng bó kỹ lưỡng. Bác sĩ đã nói rõ tình hình với Triệu Mỹ Lâm rằng có lẽ vết thương trên mặt bà sẽ để lại một vết sẹo dài vĩnh viễn. Khi nghe tin này bà như chết lặng. Với một người phụ nữ gương mặt quan trọng đến nhường nào. Đặc biệt bà còn vốn là một cô diễn viên xinh đẹp. Ngoài đời vẻ đẹp đã quan trọng. Trong giới giải trí gương mặt lại càng quan trọng, quyết định rất lớn đến phần trăm sự thành công và mức độ được yêu thích của một ngôi sao. Bà mất đi nhan sắc chẳng khác nào mất đi cả sự nghiệp. Vậy sau này bà biết làm sao để nuôi dưỡng tốt Triệu Anh? Nhìn cô con gái bé bỏng đang nằm ngủ thiếp đi bên giường bệnh của mình. Gương mặt non nớt ngây thơ khiến trái tim Triệu Mỹ Lâm quặn thắt. Vì muốn cho con gái của mình có được sự chăm sóc và môi trường sống ổn định, bà đã đưa ra quyết định khiến bản thân phải hối hận đến ngày hôm nay. Cách chương.